Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, ngàn tỷ phú ông triển vọng. Làm tranh tài đến ngày này. Theo buổi sáng 8 giờ bắt đầu, loi quán thể dục toàn này Chicago nhân khí cho tới bây giờ liền không cao lắm, quán thể dục liền nối liền không dứt tràn vào từng nhóm người xem. Bên ngoài quán thể dục mặt bãi đậu xe, dừng đầy nhiều loại sang trọng ô tô, đưa đến bên ngoài quán thể dục người đi đường vì thế mà choáng váng. Song khi bọn họ nhìn thấy quán thể dục cánh cửa những thứ kia nhìn một cái liền rất khó dây vào bảo an thời điểm, nhưng cũng còn có thể đem mới tăng thêm nghi ngờ quên mất. Ám hắc vua cận chiến tranh bá thi đấu cũng không đối ngoại cởi mở. Cho nên nếu muốn đến xem tinh này thải kích thích tranh tài, liền cần một chút phương pháp mới được. Hoặc là cùng nào đó một cái hắc băng có chút quan hệ. Hoặc là đạt quan quý nhân, có thể đạt được tranh tài tổ chức phương đưa tặng vé vào cửa. Bất quá còn có một vài người, chính là bởi vì cơ duyên xảo hợp đi theo lăn lộn đi vào tham gia náo nhiệt đơn vị liên quan rồi. Thượng Tử Vũ chính là một cái trong đó. Nàng là tới từ Hoa Quốc con nhà giàu du học sinh. Bởi vì ở trong trường học ra tay rộng rãi, vóc người vừa đẹp, lại cộng thêm tính cách nhiệt tình sáng sủa, nhưng cũng nộp không ít địa phương bằng hữu khuê mật. Cái nào nghĩ đến khuê mật bên trong lại có một cái là nào đó một cái tập đoàn gia tộc người thừa kế. Hôm nay mang nàng chạy đến nơi đây nhìn trong truyền thuyết dưới đất hắc quyền. Coi như lớn lên ở Hoa Quốc nữ sinh, khi còn bé Thượng Tử Vũ cũng từng làm qua công phu mộng. Thậm chí khổ luyện qua một đoạn thời gian công phu. Bất quá khi nàng phát hiện mình học công phu cùng trong phim võ hiệp diễn hoàn toàn không là một chuyện thời điểm, nàng liền chỉ thật bất đắc dĩ buông tha. Bất quá đối với đánh cận chiến, quyền thi đấu lại chuyện này, nàng còn rất nóng chung. Vì vậy vừa nghe đến khuê mật nói đến cái này ám hắc vua cận chiến tranh bá thi đấu, liền theo chạy tới tham gia náo nhiệt. Chỉ bất quá cái này quyền thi đấu thoạt nhìn nhưng không một chút nào giống như nàng trong tưởng tượng như vậy, cũng không có đang mong đợi huyễn khốc đánh võ, mà là thuần túy dã man đánh giết, từng cú đấm thấu thịt, chân chân mang máu. Mặc dù không có trong phim ảnh đánh nhau đoạn phim yêu nhã, bất quá nhìn lấy trên lôi đài hai cái bắp thịt mãnh nam ngươi một quyền ta một cước hung hãn đánh giết, nhưng cũng thật là kích thích rất đây. Một mực bị đánh bẹp người da đen kia quả đấm bị liên tục hai đòn trọng quyền đánh liên tiếp lui về phía sau, lại bị một chiêu đại bay chân trực tiếp đạp lộn mèo ở trên lôi đài, nhất thời đưa tới một chàng thốt lên âm thanh. Cái kia người thắng không để ý máu me đầy mặt, giơ tay lên suy nghĩ trên khán đài chào hỏi, nhất thời dẫn phát một trận cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Âu âu, Thượng Tử Vũ cũng rất hợp với tình thế kêu hai tiếng. Xoay người nhìn về phía bên cạnh khuê mật. Cuộc so tài này thật đúng là gắng gượng qua nghiện. Đúng rồi Kathleen, một lần này tranh tài có Hoa Quốc tuyển thủ sao? Kathleen chính là mang nàng tiến vào khuê mật. Nào đó một cái tập đoàn một trong người thừa kế, lại là thường thanh đẳng đại học sinh viên tài cao, chính tông bạch phú Mỹ. Bất quá Kathleen xem so tài ước chừng phải mất tự nhiên hơn nhiều. Ha ha, người quá lạc quan rồi. Loại này chân chính đánh cận chiến cũng không phải là công phu điện ảnh. Ta còn chưa từng thấy có đặc biệt lợi hại Hoa Quốc tuyển thủ đây. Thượng Tử Vũ nhưng có chút không phục, đánh trong đáy lòng. Nàng vẫn mơ hồ cảm thấy trên cái thế giới này chắc có chân chính cao thủ võ lâm. Những thứ này người ngoại quốc nhìn lấy cao lớn thô kệch, cũng chỉ có thể khi dễ một chút chưa từng luyện công phu thật người bình thường. Nếu là gặp phải chân chính cao thủ võ lâm, nhất định nửa phút bị đánh gục trên đất. Đáng tiếc chân chính cao thủ võ lâm đều là ẩn cư lánh đời, cũng sẽ không như vậy tranh cường háo thắng. Ai, đáng tiếc a đáng tiếc. Nàng cũng chỉ có thể tự mình an ủi nghĩ đến. Cái kia Kathleen chợt đưa qua một trang giấy tới. Người nhìn cái này liền biết rồi. Cái này là tranh tài tỷ số bồi đơn. Tuyển thủ thực lực cái gì? Theo tỷ số bồi trên liền có thể nhìn ra. Bên trong ngược lại là có mấy cái Hoa Quốc tuyển thủ. Hơn nữa tỷ số bồi cũng rất cao. Nếu như có hứng thú, có thể đặt lên một chú a. Cái kia Thượng Tử Uyển tò mò nhận lấy đi xem cùng đi. Ánh mắt đảo qua, nhất thời rơi xuống một cái tiễn thủ tên trên người. Tiễn thủ danh hiệu, Thanh Long, trọng lượng cơ thể, 80 kg, thân cao, 1m8, quyền trọng, không biết, sử dụng đánh cận chiến lưu phái, Hoa Quốc cổ võ lưu. Ồ, cổ võ lưu, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cao thủ võ lâm, không phải là giả chứ? Bất quá lập tức liền biết rồi. Dường như cái này tiễn thủ lại cuộc kế tiếp liền muốn đăng tràng. Nhưng không biết hắn hiện tại đang làm gì đó. Cùng lúc đó Sở Ca ngồi tại tiễn thủ phòng trên một cái ghế. Nhìn lấy trong tay một tấm tỷ số bồi đơn ngơ ngẩn xuất thần. Tiễn thủ phòng dẫn tới sân so tài cửa chính không ngừng truyền tới từng trận tiếng hoan hô cùng. Tiếng gào, lại để cho cái này gian phòng trống rỗng càng lộ vẻ an tĩnh. Ở chung quanh Sở Ca, còn có mấy cái chính chuẩn bị đăng tràng tiễn thủ. Có chính đang đối với không khí quơ múa quả đấm, diễn luyện chiêu thức, có là nhắm mắt dưỡng thần, có thậm chí còn móc ra thánh kinh hoặc là tượng thần yên lặng cầu nguyện. Nhìn ra được, mỗi một cái tham gia trận đấu tiễn thủ ít nhiều cũng sẽ có chút khẩn trương. Bất quá Sở Ca cũng không khẩn trương, trong lòng của hắn có chỉ có hưng phấn, cơn hưng phấn này đến từ trong tay hắn tấm này tỷ số bồi đơn. Lần này tranh tài cuối cùng tuyển thủ dự thi cao đến 63 người. Phần lớn tuyển thủ tỷ số bồi đều là mua một bồi 63. Đan tràng tỷ số bồi một bồi 2. Mặc dù tỷ số bồi rất cao, nhưng là có rất ít người sẽ trực tiếp tại vòng thứ nhất tranh tài liền mua tổng quán quân. Dù sao muốn tại ngay từ đầu liền từ 63 tên tuyển thủ trong mua trong tổng quán quân, quả thực quá khó khăn. Phần lớn đặt tiền cuộc người đều là trả tiền trận tỷ số bồi. Mặt khác tỷ số bồi cũng không đều là giống nhau. Trừ một nhóm lớn một bồi 63 tuyển thủ ở ngoài. Tại trong danh sách, còn có một chút tỷ số bồi là so với hơi thấp. Những người này đều là so sánh được xem trọng tuyển thủ. Ánh mắt của Sở Ca ở nơi này chút ít trong danh sách từng cái quét qua. Cuồng nộ, hạng nhất tỷ số bồi một bồi 40. Đan tràng tỷ số bồi 1 bồi 1, 5, Hắc tử thần, hạng nhất tỷ số bồi 1 bồi 40, đan tràng tỷ số bồi 1 bồi 1, 5, Cương thiết bào hao giả, tỷ số bồi 1 bồi 45, đan tràng tỷ số bồi 1, 65, Đế quốc giác đấu sĩ, tỷ số bồi 1 bồi 50, đan tràng tỷ số bồi 1, 7, Kraken, tỷ số bồi 1 bồi 50. Đan tràng tỷ số bồi 1, 7. Những thứ này tỷ số bồi hơi thấp, không thể nghi ngờ đều là thực lực cường hãn, đã từng đã tham gia tranh tài hoặc là mặt giấy số liệu đặc biệt cao tuyển thủ. Ít nhất theo trên lý thuyết nói, hạng nhất càng có thể từ trong những người này sinh ra. Trừ những thứ này ra, tỷ số bồi so với hơi thấp tuyển thủ ở ngoài, còn có mấy cái tỷ số bồi đặc biệt cao. Tùng Lâm Chi Hổ, tỷ số bồi 1 bồi 70. Đan tràng tỷ số bồi 1 bồi 2, 3. Lục sắc thủ vọng giả, tỷ số bồi 1 bồi 80. Đan tràng tỷ số bồi 1 bồi 2.5. Huyễn ảnh hiệp, tỷ số bồi 1 bồi 90. Đan tràng tỷ số bồi 1 bồi 2, 7. Thanh Long, tỷ số bồi 1 bồi 100. Đan tràng tỷ số bồi 1 bồi 3. Sở Ca nhìn lấy cái này tỷ số bồi liền có chút giận. Làm, lão tử tỷ số bồi lại là cao nhất. Nói cách khác, mình là lần này trong tuyển thủ nhất không bị cho là có cơ hội đạt được vô địch người A. Được rồi, thật đúng là con mẹ nó cho mặt mũi đây. Sở Ca nhìn lấy cái này tỷ số bồi vừa tức giận, vừa buồn cười. Tức giận chính là mình tràn đầy tự tin tới tham gia trận đấu, tự xưng là nhất định là cầm vô địch chủ. Không nghĩ tới lại bị đánh giá cái cao nhất tỷ số bồi. Đám người này thật đúng là có mắt không tròng a. Buồn cười là, cứ như vậy, chính mình chẳng lẽ có thể kiếm càng nhiều. Đan chàng đặt chính mình thắng nói. Đặt 500 ngàn thắng thì trở thành 1 triệu rưỡi nữa à. Mà đặt 500 ngàn chính mình thắng được tổng quán quân. Nếu là thật thắng, cuối cùng thì trở thành 5 triệu USD nữa à. chuyển đổi thành Hoa Nguyên đó chính là 3-4 ức a. Suy nghĩ một chút mấy ngày nữa chính mình liền muốn trở thành ngàn tỷ phú ông rồi. Sở Ca đột nhiên cảm giác được có chút không quá chân thực. Tuyển thủ phòng cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Hàn Diệu Quang một mặt hưng phấn theo ngoài cửa đi vào. Thế nào? Đều làm xong sao? Sở Ca không nhịn được hỏi. Đều làm xong. 500.000 mua ngươi đạt được tổng quán quân. Rất tốt. Như thế tiếp đó. Chờ xem ta biểu diễn đi. Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một trận tiếng hoan hô. Cùng với trận đấu kết thúc tiếng chuông. Rất hiển nhiên. Lại một trận đấu kết thúc rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.